Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133, chương Kỳ Duệ ở phim trường thượng nơi nơi tìm Giang Nhất Minh. Hiển nhiên là vô pháp ứng phó này đó ghi lời khai cảnh sát nhóm mơ siêu nhưng mà Giang Nhất Minh lại là mất tích, hắn tìm khắp một vòng, cũng chưa tìm được đối phương. Đành phải cùng ghi lời khai cảnh sát khô cằn háo, Trương Kỳ Duệ nhìn trước mặt từng tiếng ép sát. Cảnh sát, mày nhăn lại, không rõ ràng lắm, không hiểu biết, không thể phụng cáo, ngươi đây là gây trở ngại tư pháp điều tra. Tiểu cảnh sát nói, nói một nửa, lại bị người đánh gãy, một đạo trong trẻo sạch sẽ thanh âm từ hắn phía sau khinh phiêu phiêu mà. Truyền đến, lời nói mang theo ý cười. Kia cũng không thể làm khó người khác, bố trí một cái chuyện xưa cho ngươi đi. Tiểu cảnh sát quay đầu xem qua đi, liền thấy một cái diện mạo rất đẹp nam nhân cùng bọn họ tổng thự một vị pháp y sóng vai đi tới. Tiểu cảnh sát sửng sốt, lập tức liền nhận ra tới, có chút kích động, nhéo quyền nhỏ giọng nói, là Giang gia. Giang Nhất Minh nghe thấy tiểu cảnh sát thanh âm, mày hơi chọn, vẫn là hắn tiểu fan. Trương Kỳ Duệ thấy Giang Nhất Minh, vẫn luôn treo tâm hơi hơi buông. Hắn chiều Giang Nhất Minh khẽ gật đầu, Giang Nhất Minh cùng bên người nam nhân cùng nhau đi tới. Giang Nhất Minh đứng ở Trương Kỳ Duệ bên người. Đối vị này lính đánh thuê tiểu đội trưởng nhẹ giọng nói. Người đến đông đủ, Trương Kỳ Duệ ngẩn người. Phản ứng vài giây, mới ý thức được Giang Nhất Minh những lời này là chỉ ngày đó nói, người còn chưa tới tề. Không vội, Trương Kỳ Duệ trong đầu mơ hồ nổi lên một ý niệm. Giang Nhất Minh sớm biết rằng những người này sẽ đến. Sớm biết rằng Mã Mộng Khởi thi thể sẽ bị phát hiện. Không có khả năng đi. Tình huống ta đã cùng vị này hiểu biết qua, đứng ở Giang Nhất Minh bên cạnh nam nhân kia nói. Ngươi tìm vài người đi hai cái khách sạn, cùng mấy năm trước đương sự liêu một chút tốt. Phương pháp y tiểu cảnh sát nhìn đến nam nhân kia. Một chút do dự cũng chưa, dứt khoát mà đồng ý. Hiển nhiên đối với đối phương mệnh lệnh vô điều kiện tín nhiệm, mơ siêu đứng ở bên cạnh Trương Kỳ Duệ. Nghe thấy tiểu cảnh sát ứng lời nói, theo bản năng đánh giá khởi đối phương. Cái này pháp y, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến tuổi trẻ, còn có chút quá mức tuấn tú. Giang Nhất Minh hơi nghiêng đầu, lại nhìn mắt kia pháp y, lớn lên là bạch bạch tuấn tuấn. Giờ phút này trên mặt không có gì biểu tình, hơi có chút lạnh lùng xa cách cảm giác không biết như thế nào. Giang Nhất Minh liền nghĩ tới Bào Khải Văn, nếu là Bào lão sư ở chỗ này, nói không chừng còn sẽ phạm bệnh nghề nghiệp, khởi tâm tư đào cái này pháp y đi giới giải trí phát triển, vừa rồi ngươi nói. Ngươi là ở đàng kia chuyên môn chờ ta, pháp y mở miệng dò hỏi, ngươi sớm biết rằng ta nhất định sẽ qua tới. Hắn hỏi như vậy, trên mặt lại không nhiều ít kinh ngạc, ngược lại là Trương Kỳ Duệ. Nghe thấy cái kia pháp y nói, kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, khó trách chính mình ở phim trường tìm một vòng cũng chưa. Tìm được người, nguyên lai là ở địa phương khác đám người. Nhưng hắn như thế nào sẽ biết có pháp y sẽ qua tới. Còn có phía trước đám người đến đông đủ, biết Mã Mộng Khởi thi thể sẽ bị vớt lên bờ. Chẳng lẽ Giang Nhất Minh thật sự có thể biết trước, ta còn biết các ngươi đối án này bản thân cảm thấy hứng thú. Mà Mã Mộng Khởi mấy năm trước thi thể đều không phải là trọng điểm mơ siêu, Giang Nhất Minh nói. Nhìn cái kia pháp y, liền thấy đối phương mày nhíu lại, nhìn qua ánh mắt có chút ý vị thâm trường, hắn cười cười. Lại là hồn không thèm để ý, nếu có điều chỉ mà tiếp tục nói tiếp, ta biết đến không ngừng này đó. Bất quá ta không có ác ý, người đảo cũng không cần như vậy nhìn ta, nghe vậy. Vóc dáng cao gầy, lớn lên bạch bạch tuấn tuấn pháp y trầm mặc hai giây. Lại nhìn về phía Giang Nhất Minh thời điểm, trong mắt mang lên một chút ôn hòa độ ấm. Hắn hơi hơi gật đầu, hướng Giang Nhất Minh vươn tay. Ta kêu Phương Thập Nhất, là pháp y, Giang Nhất Minh, Phú Nhị Đại, Giang Tiểu Thiếu gia mị mị nhãn, nhếch miệng cười. Nắm lấy đối phương tay, Trương Kỳ Duệ ở bên cạnh xem đến như lọt vào trong sương mù. Này hai người bí hiểm, nói mấy câu phảng phất ẩn giấu mấy trăm cái tự tin tức lượng Giang Nhất Minh đang muốn đơn giản đem. Tính toán của chính mình an bài cùng đối phương nói một chút. Kết quả phim trường cách đó không xa một góc, lại là thình lình nổ tung một tiếng thét chói tai, Giang Nhất Minh đột nhiên xem qua đi. Liền thấy hai cái ăn mặc chế phục tiểu cảnh sát đứng ở đạo cụ góc chỗ đó. Sắc mặt trắng bệch xách, Giang Nhất Minh vừa thấy liền biết này hai người nhìn thấy gì. Hắn bước nhanh chạy tới, đem kia hai người kéo ra, hai cái tiểu cảnh sát bị Giang Nhất Minh một chạm vào. Tựa như bị trừ rớt xương cốt dường như, mềm như bông mà hướng trên mặt đất đào. Trong đó một cái trong miệng còn mang theo khóc nức nở mà ở giải thích. Này, cái này thi thể có hô hấp, không phải thi thể, là đạo cụ. Giang Nhất Minh xem kia hai cái tiểu cảnh sát sợ tới mức không nhẹ. Giải thích Trần An nói, bên cạnh theo sát lại đây pháp y nghe vậy một nghẹn. Không khỏi nhìn mắt Giang Nhất Minh, đây là ở giải thích. Tính Trần An, đảo như là làm trở ngại chứ không giúp gì, quả nhiên. Kia hai cái tiểu cảnh sát nghe rõ Giang Nhất Minh sau khi giải thích. Động tác nhất trí dừng lại hô hấp, ngay sau đó giây tiếp theo, liền nghe vừa rồi mở miệng cái kia tiểu cảnh sát thanh âm rút đến càng tiêm. Đạo cụ sẽ có hô hấp, Giang Nhất Minh ninh khởi ngũ quan, cao mày xem kia tiểu cảnh sát. Thanh âm thật đúng là lại tiêm lại táo, hắn chuyển hướng bên cạnh phương pháp y. Không khỏi đặt câu hỏi, ta cho rằng đi theo các ngươi những người này phá án. Lý nên kiến thức rộng rãi mới đúng. Ngoặc kép, cũng đều không phải là mỗi lần đều là phái ra cùng tổ cảnh đội hợp tác, phương thập nhất nghĩ nghĩ. Nói, này hai cái tiểu cảnh sát hắn nhìn đều có chút xa lạ. Có thể là tân chuyển tổ tới. Trọng án tổ gần nhất tiêu hao xác thật không nhỏ, lục tục có vài cái xưng áp lực quá lớn, xoay đi làm văn phòng, như vậy giải thích, Giang Nhất Minh hơi chút có chút lý giải, hắn khẽ gật đầu. Duỗi tay đem kéo ra mành một lần nữa kéo lên, ngăn trở hắn đạo cụ, đây là ta và ngươi nói. Gậy ông đập lưng ông kia chỉ ung, Giang Nhất Minh nói, phương pháp y hơi gật đầu. Còn chưa nói cái gì? Liền thấy kia hai cái ngã ngồi trên mặt đất tiểu cảnh sát lẫn nhau nâng đứng lên. Lại thiếu chút nữa vướng ngã. Phương thập nhất duỗi tay đỡ một phen. Hỏi, không có việc gì đi. Hai cái tiểu cảnh sát sắc mặt xanh trắng mà lắc đầu. Không, tìm các ngươi thôi đội. Hắn sẽ cùng các ngươi làm giải thích. Phương thập nhất nói. Không có nhiều làm khác giải thích. Kia hai cái tiểu cảnh sát nghe vậy gật gật đầu. Thần sắc hoảng hốt mà đi ra ngoài, biên đi còn có thể nghe được kia hai người mờ ảo suy yếu rong dài. Vì cái gì đạo cụ sẽ có hô hấp a? Vì cái gì phương pháp y như vậy bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Quả nhiên thôi đội cảnh cáo không sai, đi theo phương pháp y ra tới, tuyệt không sẽ gặp được phổ thông thông án tử. Ta sớm nên biết, lần này còn có ứng đội cũng tới. Nhất thêm nhất, 100% a. Ta hiện tại nghĩ đến cái kia đạo cụ đều cảm thấy da đầu tê dại. Thật sự chỉ là đạo cụ sao? Là đạo cụ sẽ hô hấp tương đối đáng sợ. Vẫn là thi thể sẽ hô hấp tương đối đáng sợ. Ngoặc kép, ta, ngày, Giang Nhất Minh nhĩ lực không tồi. Chẳng sợ kia hai người đi xa. Tiểu thiếu gia đều đem đối thoại nghe được rành mạch. Hắn đôi lông mày dơ dơ lên. Khóe miệng nhếch lên một chút ý cười. Nhìn về phía trên mặt bình bình đạm đạm không nửa điểm gợn sóng phương pháp y. Giống như bị sau lưng nghị luận đối tượng không phải hắn dường như, hắn chế nhạo nói. Không nghĩ tới a, người công tác bên ngoài sự phát xác suất rất cao. Thanh danh bên ngoài, phương pháp y nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, người đảo cũng không cần khiêm tốn, chẳng sợ chính là hắn không xem bát quái tin tức. Cũng nghe đến chính mình cái kia tuổi trẻ tiểu trợ lý nhắc tới quá Giang Nhất Minh. Lục cái game show, mặc kệ là hoang dã kia loại vẫn là lữ hành kia loại. Đều có thể lục ra ngoài ý muốn tới. Còn có lần này đóng phim, nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ, cũng là một nhân tài, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, có thể đem Giang tiểu thiếu ra nghẹn đến nói không ra lời.